Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, phát động. Nước Mỹ, Washington, thời gian là ngày 27 tháng 8, thứ ba, Nhà Trắng đồng cánh Tổng thống gia đình tư nhân khu vực bên trong. Đã lặng lẽ cùng Hillary chia phòng mà ngủ Bill Clinton hôm nay dậy sớm về sau. Ngồi vào nhà ăn. Một bên dùng cơm một bên vẫn là không nhịn được lần nữa lật xem hôm qua vừa mới phát hành mới nhất. Một kỳ Forbes tạp chí. Không chỉ là bảng xếp hạng bài người trẻ tuổi kia 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ cái người tài phú khiến người ta chố mắt. Toàn bộ bảng danh sách đều khiến người ta thổn thức. Đặc biệt là bảng danh sách trước 10 người. Hạng nhất Simon Westers. 1.5 ngàn tỷ. Người thứ hai Bill Gates. 97,1 tỷ đô la Mỹ. Người thứ ba, Claire Guy, 29,5 tỷ đô la Mỹ. Hạng tư, Neil Brunley, 29,5 tỷ đô la Mỹ. Hạng năm, Paul Allen, 18,6 tỷ đô la Mỹ. Hạng sáu, Tim Berners-Lee, 17,8 tỷ đô la Mỹ. Hạng bảy, Jeff Bezos, 17,8 tỷ đô la Mỹ. Hạng tám, Carol Bart, 17,8 tỷ đô la Mỹ. Hạng 9, Larry Ellison, 15,5 tỷ đô la Mỹ. Hạng 4, Warren Buffett, 13,9 tỷ đô la Mỹ. Nước Mỹ thân ra vị trí thứ 10 phú hào. Hạng nhất thật sự là một khoa kỳ quỷ yêu tinh gia hỏa không nói đến. Người khác, cá nhân thân ra toàn bộ đều tiến vào 10 tỷ đô la Mỹ trong lúc đó. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Trọng yếu nhất một chút, 10 vị siêu cấp phú hào bên trong, trừ một cái Warren Buffett, hắn 9 người, đại bộ phận thân gia toàn bộ đều đến từ mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Mà lại, loại này khuynh hướng, tại toàn bộ 400 người trên bảng danh sách, lộ ra càng thêm nổi bật, giống như đột nhiên, một cái toàn thời đại mới mãnh liệt mà đến, bữa sáng về sau mới 7 giờ rưỡi. Clinton nội các tư pháp bộ trưởng Jeanette lôi nặc vội vàng chạy đến Nhà Trắng. Nhằm vào hôm nay buổi sáng 9 giờ buổi họp báo cùng Tổng thống tiên sinh tiến hành sau cùng thảo luận. Hôm qua mới nhất một kỳ Forbes bảng danh sách tuyên bố. Đối mặt truyền thông bàn tán sôi nổi. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không thể lại kéo dài thêm. Bởi vì đồng dạng cũng là hôm qua. Ngày 26 tháng 8. Trong vòng 4 ngày Đảng Dân Chủ cả nước đại biểu đại hội chính thức tại lần này tổ chức địa Georgia châu Atlanta tổ chức, cũng coi là ngồi một số Olympic vừa mới hoàn tất gió đông. Làm tại chức Tổng thống, Clinton cũng không cần toàn bộ hành trình có mặt, không 2 ngày nữa sau ngày 29 tháng 8 cũng muốn đích thân tiến về đọc diễn văn đồng thời chính. Thức tiếp nhận trong đảng đề danh, ngay sau đó. Cũng là Đảng Cộng Hòa cả nước đại biểu đại hội. Ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9. Cái này 8 ngày thời gian. Xem như Tổng thống đại tuyển dự tuyển giai đoạn triệt để kết thúc. Ngày mùng 3 tháng 9 Đảng Cộng Hòa đề danh công bố về sau. Chính thức tổng tuyển cử xông vào đem phương thức mở ra. Tuy nhiên rất nhiều chuyện tại những ngày này đem về hết thảy đều kết thúc. Trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Nhưng, đấu tranh vĩnh viễn không thôi. Đã xác định là tránh cho rơi vào bị động mà chủ động hướng Westers hệ thống làm khó dễ. Những ngày này chu bị về sau. Thừa dịp Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng một phát bố gió đông. Hôm nay cũng là một cái vô cùng phù hợp chính thức tuyên chiến thời cơ. Dạng này mới có thể tạo được tốt nhất dư luận hiệu quả. Để Đảng Cộng Hòa không lời nào để nói. Thảo luận hơn nửa giờ, Jeanette lôi nặc vội vàng rời đi. Buổi sáng 9 giờ, nước Mỹ tư pháp bộ tổ chức từ tư pháp bộ trưởng Jeanette lôi nặc tự mình chủ trì buổi họp báo. Chính thức tuyên cáo, bởi vì E-Grid công ty cũng không có tốt đẹp địa thực hiện năm 1994 cuối năm cùng nước Mỹ tư pháp. Bộ đạt thành hiệp nghị, tư pháp bộ đem lần nữa khởi động đối E-Grid công ty một hệ liệt dính líu lũng đoạn hành động điều. Cha, lần này điều tra trọng điểm là ở E-Grid phần mềm cùng mạng lưới bộ môn ở giữa sử dụng thị trường. Ưu thế ép buộc người sử dụng tự thân Internet phần mềm cùng Cloud Computing phục vụ. AI trình duyệt tiếp lời lũng đoạn mang đến không công bình cạnh tranh. Sử dụng thị trường ưu thế ác ý chèn ép đối thủ cạnh tranh các loại phi pháp hành động. Tuy nhiên Đông Tây bờ biển tồn tại 3 giờ chênh lệch. Nhưng ở nước Mỹ, Tư pháp Bộ tổ chức buổi họp báo về sau. Ygritte Đông bờ biển phân bộ người phụ trách vẫn là trước tiên làm ra đáp lại. Thì Tư pháp Bộ nhằm vào Ygritte điều tra biểu thị tiếc nuối. Cường điệu Ygritte là một nhà tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thị trường quy tắc xí nghiệp. Hoàn toàn phủ nhận Tư pháp Bộ buổi họp báo phía trên đối Ygritte tất cả lên án. Ygritte môn hộ cũng tại chính mình trên website đồng bộ tuyên bố càng thêm kỹ càng đáp lại cùng tự. Biện, theo Verizon điện tín bảng tên đến Tư pháp Bộ khởi xướng điều tra. Trong lúc đó chỉ cách nhau 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, đúng đầy đủ phải biết người biết được Nhà Trắng kế hoạch. Bởi vậy, bình thường dân chúng đối với lần này buổi họp báo cảm thấy có chút đột nhiên. Nhưng đối với phố Wall hoặc Silicon Valley tới nói, sự kiện này căn bản cũng không phải là bí mật. Nhằm vào lần này tin tức sự kiện, tất cả mọi người càng thêm chú ý. Hay là bởi vì lần này điều tra, khả năng đối NASDAQ cố sự chỗ tạo thành ảnh hưởng. Bao quát Nhà Trắng, làm kẻ đầu têu, không có người so Clinton càng thêm để ý. Một khi bởi vì lần này điều tra ngoài ý muốn đâm thủng khoa học kỹ thuật cỗ bọt biển, tạo thành khủng hoảng cổ phiếu. Như vậy, tiếp xuống tới mấy tháng, hắn tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Thậm chí vào lúc này dân điều xa xa dẫn trước tình huống dưới vứt bỏ giữ nguyên chức cơ hội cũng không phải là không có khả năng. May ra, sớm mạo hiểm ước định bên trong, Nhà Trắng phụ tá nhóm tin tưởng chỉ là khởi động điều tra. Tạm thời cũng không có thực chất tính động làm tình huống dưới. Cũng sẽ không đối NASDAQ tạo thành quá rõ ràng ảnh hưởng. Mà lại, tuyển tại Forbes tạp chí công bố mới một năm độ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách ngày. Thứ hai tuyên bố điều tra tin tức. Đồng dạng cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc. Nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Khẳng định sẽ đối khoa học kỹ thuật thị trường chứng khoán chàng tạo thành chính diện trùng kích. Bởi vậy có thể ở một mức độ rất lớn triệt tiêu lần này điều tra mang đến phụ diện hiệu quả. 9 giờ bắt đầu, lần này buổi họp báo duy trì liên tục 20 phút. Mà ngay sau đó, buổi sáng 9 giờ 30 phút, nước Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Trực tiếp cũng là một cái ngã xuống đường cong, ngắn ngủi trong vòng 5 phút. NASDAQ chỉ số theo 5.263 điểm rơi xuống đến 5.134 điểm. Giảm mức độ đạt tới 1,9%, tiếp cận 2%. Phải biết, lấy NASDAQ thị trường lúc này giá trị thị trường tổng lượng đã đạt tới 6.000 tỷ đô la Mỹ. 1,9% giảm mức độ, nhìn như không nhiều, nhưng cũng mang ý nghĩa ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ tài phú hóa thành hư không? Một phương diện khác, làm trực tiếp nhất mục tiêu. Ygritte công ty giá cổ phiếu. Bắt đầu phiên giao dịch về sau. Chịu ảnh hưởng không thể tránh né so mâm lớn còn nghiêm trọng hơn một số. Bất quá, 5 phút đồng hồ thời gian. So sánh mâm lớn 1,9% giảm mức độ. Ygritte giá cổ phiếu ngã xuống biên độ cũng chỉ có 2.6%, dù cho cái này cũng mang ý nghĩa gần chục tỷ USD khoản tài phú nhanh chóng biến mất, nhưng cũng hoàn toàn ở có thể khống chế bên trong, làm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ lúc, ngắn ngủi phía dưới dò xét về sau, NASDAQ bắt đầu lại từ đầu bắn ngược, đồng dạng bắn ngược còn có Ygritte giá cổ phiếu, mà lại, trong tưởng tượng bán tháo đại chiều cũng không có xuất hiện. Như thế hơn phân nửa giờ, bắt đầu phiên giao dịch 30 phút, NASDAQ chỉ số một lần nữa trở lại 520 không điểm trở lên. Ygritte giá cổ phiếu giảm mức độ trở lại 2% khu gian trong vòng. Vô số người đều buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, cái thứ nhất đáp lại, cũng là Đảng Cộng Hòa phản kích. Với ai trào lưu khai thông cá nhân website dự định Đảng Cộng Hòa ứng cử viên Tổng thống Bob Dole. Tự thân lên trận, ở trên buổi trưa 10 giờ hai bên phát biểu một trang blog. Đả kích Clinton lúc này đối Ygritte, công ty khởi xướng điều tra. Hoàn toàn cũng là đang hư trương thanh thế. Là đang vì mình quá khứ mấy năm đối mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp nghiêm trọng sách lược sai lầm. Đánh yểm trợ. Bob Dorr còn biểu thị. Một khi chính mình được tuyển. Đem tránh thức lấy nghiêm khắc biện pháp dẫn đạo mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp phát triển. Tránh cho thời đại tin tức tài phú tiền lãi bị số ít người quật khởi. Không thể không nói, vị này Đảng Cộng Hòa người ứng cử lựa chọn chính mình dựng website. Tuyển dụng vẫn là IBM võng lạc phục vụ bình đài. Hoàn toàn cùng Westeros hệ thống phân rõ giới hạn. Rõ ràng cũng kết quả chăm chú cân nhắc. Mà lại, loại này phát biểu, thừa dịp hôm qua Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố gió đông. Cũng tương tự đánh trúng chỗ yếu hại. Không hoạn quả mà mắc không đồng đều. Đây cơ hồ là tất cả mọi người bệnh chung. Rất nhiều người cũng sẽ không qua lo lắng nhiều chính mình phải chăng có năng lực đang cuộn trào. Mãnh liệt mà đến mới khoa học kỹ thuật thủy triều bên trong đánh nhau lộng triều. Chỉ là nhìn đến khác lộng triều nhân từ đó thu hoạch tài phú cách xù. Sau đó khó tránh khỏi lòng sinh không bằng phẳng. Vô luận như thế nào? Đã chính mình không chiếm được. Vậy khẳng định cũng không thể để người khác được đến. Chỉ là, có lẽ có người chú ý tới. Cũng có lẽ cũng không có nhiều người như vậy phát giác. Bob Dorr phát biểu bên trong. Cũng không có chỉ mặt gọi tên nói ra cái nào đó tên. Mà vẻn vẹn cường điệu chính mình được tuyển sau để càng nhiều người thu hoạch được mới khoa học kỹ. Thuật sản nghiệp tiền lãi. Lời nói này, tuy nhiên có thể rất hữu hiệu địa kích động người bình thường. Đối với người biết chuyện tới nói. Trên cơ bản cũng chẳng khác nào không nói gì. Rốt cuộc, Bob Dorr chỉ là người ứng cử. Dù là đối phương vẫn là thượng nghị viên đa số đảng lãnh tụ. Thực tế có thể làm sự tình cuối cùng không nhiều. Tựa như đoạn thời gian trước bị Clinton đoạt lấy đi phần kia thẻ nhét vào Bam Kennedy dự luật. Bởi vì Nhà Trắng sớm xuất thủ. Vì đẩy mạnh cái này dự luật bôn ba thật lâu Đảng Cộng Hòa nghị viên quả thực khí đến muốn thổ huyết. Lần này nhằm vào Westeros hệ thống dẫn đầu làm khó dễ cũng là như thế. Thực sự Clinton quyết định xuất chiêu trước về sau. Đảng Cộng Hòa phương diện cũng rất nhanh theo tư pháp bộ nhận được tin tức. Thế mà, vẫn như cũ chỉ có thể làm nhìn lấy. Tuy nhiên quốc hội hai viện cũng nắm giữ khởi xướng các loại tư pháp điều tra quyền lực. Mà lại Đảng Cộng Hòa còn thông qua 2 năm trước chung kỳ lựa chọn khống chế toàn bộ quốc hội. Nhưng so sánh Clinton tại Nhà Trắng tuyệt đối quyền uy, quốc hội muốn làm gì sự tình, dù là khởi xướng một phen chiếm cứ đa số ghế, vô luận là các loại dự luật vẫn là khởi xướng điều tra, đều muốn cãi cọ thật lâu. Chí ít, 10 ngày thời gian sớm bào chế khởi xướng một hạng nhằm vào Westeros hệ thống điều tra. Khẳng định không đủ, đây cũng là vì sao nhiều người như vậy hội đầu rơi máu chảy địa tranh lấy Nhà Trắng vị trí kia. Quốc hội quyền lực rất lớn, lại là mấy trăm người quốc hội, Nhà Trắng, thì chỉ là một người Nhà Trắng, bởi vì nắm giữ tuyệt đối quyền lực, vô luận là phụ tá đoàn đội vẫn là nội các thành viên, đều cần đối làm vì nguyên thủ quốc gia cùng 3 quân thống soái tổng thống tiên sinh nghe lời răm rắp, bằng không, cũng là bị cuốn gói. Một phương diện khác, vô luận là tư pháp bộ đột nhiên khởi xướng điều tra. Vẫn là nước Mỹ hai đảng tại tổng tuyển cử thời khắc cuối cùng lấy Westeros hệ thống làm mánh lới. Đánh cược, đều chỉ là hôm qua tuyên bố phần này chấn kinh thế giới tài phú bảng đơn một cái kéo dài. 1.5000 tỷ đô la Mỹ. Đây rốt cuộc là loại nào quy mô một bút tài phú? Rất nhiều người đều hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng, vô luận như thế nào? Tất cả mọi người minh bạch. Dạng này một nhóm tài phú thật sự là quá to lớn. Cực lớn đến, đã để rất nhiều người sinh ra một loại cảm giác bất an cảm giác. Sau đó, hôm nay tư pháp bộ khởi xướng điều tra. Dù cho bị Bob Dorr các loại rất nhiều Đảng Cộng Hòa người cùng cánh phải truyền thông làm rõ chọc. Thủng khả năng tâm tư. Nhưng, chỉ cần có người hướng Westeros hệ thống làm khó dễ. Hướng cái kia nam nhân làm khó dễ. Như vậy. Mọi người liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Phải biết, không chỉ là cái kia cao cao tại thượng nam nhân trẻ tuổi. toàn bộ bảng danh sách 400 người, vẫn như cũ không tính Bill Gates các loại liên quan kém cỏi một số phú hào. Chỉ là có thể xưng Westerosian phú hào. So sánh năm ngoái 37 người. Theo sáng lập Alia công ty B cô nàng các loại rất nhiều tân nhân lên bảng. Năm nay liền nhanh chóng đến 53 người. Nói cách khác, cái này quốc gia tài phú kim tự tháp đỉnh đầu một nhóm người bên trong. Có 1/8 đều đến từ Westeros hệ thống. Này làm sao có thể khiến người ta cảm thấy thăng bằng. Bởi vậy, ào ào hỗn loạn dư luận bên trong. Lần nữa có rất nhiều người đưa ra tài phú thuế thuyết pháp. Cần phải đối kim tự tháp đỉnh cao nhất cái này một nhóm người. Trưng thu một khoản ngoài định mức thuế phú. Lấy giảm bớt xã hội này tài phú không đồng đều. Chỉ bất quá. Bởi vì đối 2 năm trước người nào đó một hệ liệt mạo hiểm mà lại cường ngạnh động tác ký ức vẫn còn mới mẻ, lại thêm Westeros hệ thống bản thân thực lực cũng tại trong thầm lặng lại lên một cái bậc thang. Vô luận là truyền thông vẫn là giới chính trị, sức ảnh hưởng đều xưa đâu bằng nay. Bởi vậy, lần này, nên có người lần nữa nhắc lên, người hưởng ứng đã kém xa 2 năm trước nhiều như vậy. Gây nên tiếng vọng càng là giải rác. Còn có người thậm chí nói ra phản bác. Nếu như bởi vì một ít người tài phú quá nhiều thì cưỡng chế tước đoạt. Tương đương dao động chủ nghĩa tư bản xã hội căn cơ. Rốt cuộc nước Mỹ cũng không phải là Liên Xô cũ. Bên cạnh đó, Westeros hệ thống đương nhiên cũng sẽ không thờ ơ. Dư luận phương diện dẫn đạo thậm chí tại phóp bảng danh sách tuyên bố trước đó liền đã mở ra. Bên trong một cái trọng yếu hướng gió, cũng là bắt đầu đà kích khoa học kỹ thuật cỗ nghiêm trọng bọt biển hóa. Thông qua các loại hoặc thực hoặc số ảo theo hướng công chúng quán thâu một loại vô luận là Simon. Westeros còn là hắn khoa học kỹ thuật cỗ phú hào cá nhân thân gia đều hữu danh vô thực đại bộ phận. Đều chỉ là bọt biển khái niệm, tự sướng tinh thần thực là toàn thế giới thông dụng. Đã vô luận là Simon Westeros hơn 10.000 triệu USD còn là hắn khoa học kỹ thuật cỗ phú hào. Vài tỷ trên 10 tỷ tài phú đều chỉ là bọt biển. Tự nhiên cũng không có quá nhiều đáng giá hâm mộ mới. Cùng lúc đó, Westeros hệ thống cũng bắt đầu lần nữa tuyên truyền mới khoa học kỹ thuật cho công chúng sinh hoạt. Mang đến cải biến, cổ vũ công chúng tham dự bên trong. Đồng thời trắng trợn tuyên dương những năm này dựa vào Internet bình đài thông qua tuyên bố video. Chế tác trò chơi các loại thủ đoạn theo người bình thường biến thành trăm vạn phú ông ngàn. Vạn phú ông án lệ. Dùng cái này nói cho đại chúng. Internet đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là mở ra. Tất cả mọi người đều có cơ hội dựa vào Internet thực hiện chính mình nước Mỹ mộng. Mới nhất phóp bảng danh sách dẫn phát huyên náo truyền khắp toàn thế giới. Bên trong tự nhiên cũng bao quát Trung Quốc. Mà lại, lần này, phần này bảng danh sách, hoặc là nói đúng ra phần này trên bảng danh sách người nào đó. Dẫn phát Trung Quốc thượng tầng rất nhiều người chú ý. Cái này người xếp hạng năm nay phóp nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách thứ 38 bảy tên. Cái người tài phú 500 triệu đô la Mỹ. Phụ chú liên quan đến sản nghiệp đồng dạng là lôi cuốn khoa học kỹ thuật. Nguyên bản trên bảng danh sách, vị này phú hào tên gọi Sulin. Lâm Tố, này Lâm Tố, dĩ nhiên chính là kia Lâm Tố. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Cũng căn bản không có hướng một cái hướng khác suy nghĩ. Rốt cuộc phóp bảng danh sách cao đoan như vậy, lại là người Mỹ bảng danh sách. Cùng người Trung Quốc có quan hệ gì? Thẳng đến cái nào đó từ vừa mới bắt đầu liền cố ý giở trò xấu còn được đến chính mình lão bản phối. Hợp cô nương chủ động đem tin tức truyền ra. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái nào đó Lâm Tố. Lại là một vị vừa mới di dân nước Mỹ chỉ có 2 năm Trung Quốc cô nương. 500 triệu đô la Mỹ. Nhìn như tại Forbes trên bảng danh sách không nhiều. Tương đương NDT. Lại là vượt qua 4 tỷ nguyên. 4 tỷ A, hiện giai đoạn Trung Quốc, đại lục khu vực, có mấy cái người tài phú có thể vượt qua 4 tỷ A. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.